Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1217, chương nhược trần tự là Cố Lâm Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1217, chương nhược trần tự là Cố Lâm Phong tử thần kỵ sĩ tới tương đương đột nhiên, thái âm cổ thành bên trong hộ thành đại trận, còn không kịp mở ra, hắn cũng đã xâm nhập đi vào, trên người huyết sắc khí kình, hướng tứ phương tràn ngập trong khoảnh khắc, mảng lớn tu sĩ ngã xuống, mất đi sinh khí, biến thành tử thi. Bành bành. Tử thần kỵ sĩ hít sâu một hơi, trên mặt đất tử thi, toàn bộ đều bạo toái, hóa thành từng sợi huyết khí, hướng hắn hội tụ quá khứ, tiến vào hắn trong bụng. Theo hắn đem đại lượng huyết khí hút vào, thương thế bên trong cơ thể, cũng là khôi phục một ít. Cố Lâm Phong, ngươi muốn chạy trốn đi đông vực, tự là si tâm vọng tưởng. Diêu Sinh chân đạp một mảnh hạo hạo đáng đáng huyết vân, từ đằng xa bay tới, rơi xuống trên tường thành. Hắn nam tính thân thể một đôi màu đỏ như máu đồng tử, tuôn ra hai cây cột sáng, cúi xem dưới chân thái âm cổ thành. Nữ tính thân thể nhưng lại phát ra âm trầm tiếng cười, làm cho thái âm cổ thành bên trong nhân tộc tu sĩ, cảm giác được sởn hết cả gai ốc. Ngay sau đó, áo bào màu bạc trưởng lão Nhã Bỏ thánh giả, cùng mặt khác ba vị bất tử huyết tộc thánh giả, lần lượt đuổi tới thái âm cổ thành, riêng phần mình trấn thủ một cái phương vị, phòng ngừa Cố Lâm Phong đào tẩu. Thánh giả phát ra thánh uy, đủ để chấn nhiếp được thánh cảnh phía dưới sinh linh quỳ rạp trên đất, huống chi, sáu vị cường đại thánh giả đồng thời hiện thân. Tại sáu đại thánh giả uy hiếp xuống, thái âm cổ thành bên trong mấy chục vạn tu sĩ, có quỳ xuống, có té xỉu, chỉ có bán thánh cấp bậc đích nhân vật còn có thể bảo trì đứng thẳng tư thái. Bất tử huyết tộc huyết thánh, như thế nào sẽ xuất hiện đến thái âm cổ thành? Cố Lâm Phong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ là đến đuổi giết huyết thần giáo giáo chủ Cố Lâm Phong. Cố Lâm Phong tại thái âm cổ thành, sáu vị bất tử huyết tộc thánh giả đồng thời giá lâm, toàn bộ thái âm cổ thành tu sĩ, chỉ sợ đều bị bọn hắn đồ sát. Sở hữu nhân tộc tu sĩ, toàn bộ đều rất hoảng sợ. Trong mắt bọn họ, bất luận cái gì một thánh giả đều có thông thiên triệt địa thủ đoạn, bình thường tu sĩ tại thánh giả trước mặt, cùng phàm nhân không có gì khác nhau, liền sức hoàn thủ cũng không có. Xôn xao. Thái âm cổ thành trong thành chủ phủ, một đạo thánh khí gợn sóng lan tràn đi ra, tản mát ra sáng chói vầng sáng. Ở đằng kia thánh khí gợn sóng trung tâm, hiện ra một người mặc đạo bào lão giả. Người này, vì thái âm cổ thành thủ hộ giả, cũng là lưỡng nghi tông một vị thánh giả, tên là Thanh Phong Thánh Giả. Thanh Phong Thánh Giả đã tu luyện tới bên trên cảnh thánh giả cảnh giới, toàn thân lộ ra một cỗ cường đại thánh uy, nói. Thái âm cổ thành chính là lưỡng nghi tông trọng địa, vừa rồi, bản thánh đã đưa tin cho tông môn, rất nhanh sẽ có đại nhân vật chạy tới, chư vị tốt nhất hay vẫn là lập tức thối lui, bằng không, đợi tí nữa muốn đi cũng đi không hết. Thanh Phong thánh giả cũng không phải tại đe dọa bất tử huyết tộc chư thánh, mà thật sự đã đưa tin hồi lưỡng nghi tông. Tử thần kỵ sĩ thanh âm lạnh như băng, nói, sẽ không chậm trễ bao lâu thời gian, chém giết Cố Lâm Phong, chúng ta tự nhiên sẽ rút đi. Thanh Phong Thánh Giả biết rõ tử thần kỵ sĩ tương đương lợi hại, tại lưỡng nghi tông đại nhân vật đến trước khi đến, không dám cùng hắn chính diện giao phong. Bất quá, hắn hay vẫn là nói một câu. Cố Lâm Phong không tại thái âm cổ thành. Ngươi nói không tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thần kỵ sĩ ánh mắt, hướng áo bào màu bạc trưởng lão Nhã Bỏ Thánh Giả chằm chằm quá khứ, lộ ra một cái hỏi thăm ánh mắt. Nhã Bỏ Thánh Giả trong tay, nắm bắt một chỉ thanh đồng mâm tròn. Hắn sử dụng tinh thần lực, cùng thanh đồng mâm tròn tiến hành câu thông, rất nhanh liền tìm ra Cố Lâm Phong chỗ phương vị. Bất tử huyết tộc chư thánh, hướng Nhã Bỏ Thánh Giả chỉ dẫn phương hướng vây tới, từng bước một tới gần thái âm cổ thành trung tâm. Tử thần kỵ sĩ trên người huyết khí tương đương đầm đặc, có chứa tử vong thuộc tính, hắn đi qua địa phương viên tầm hơn 10 trượng, tất cả nhân loại tu sĩ toàn bộ đều bị mất mạng. Những nhân loại tu sĩ kia trong cơ thể huyết khí bay ra đến, liên tục không ngừng chui vào tiến thân thể của hắn, chữa trị thương thế của hắn. Phải biết rằng, thái âm cổ thành ở bên trong, tuyệt đại đa số đều là lưỡng nghi tông đệ tử. Ngay tại vừa rồi, đã có hơn 1.000 vị lưỡng nghi tông đệ tử chết đi, biến thành huyết khí. Thanh Phong Thánh Giả trên mặt lộ ra tức giận, nói. Mở ra hộ thành đại trận, chấn giết bất tử huyết tộc chư thánh. Thái âm cổ thành ở bên trong, 8 cái phương vị trận tháp toàn bộ đều khởi động, xông ra 8 căn tráng kiện cột sáng, hóa thành 8 cái màu trắng khe hở, hướng 4 phương 8 hướng lan tràn đi ra ngoài. Hiện tại mới muốn mở ra hộ thành đại trận, có thể hay không đã quá muộn một ít. Không chết thần điện áo bào màu bạc trưởng lão Nhã Bỏ Thánh Giả cười lạnh một tiếng, cắn nát ngón trỏ tay phải, tại thanh đồng mâm tròn trung tâm một điểm. Thanh đồng mâm tròn cấp tốc xoay tròn, sau đó, bay ra 8 đạo màu đỏ như máu lưu quang, phóng tới 8 tòa trận tháp. Tám đạo màu đỏ như máu lưu quang, toàn bộ đều có cường đại tinh thần công kích lực lượng, nhảy vào tiến trận tháp, lập tức, trận trong tháp, truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Sở hữu trận pháp sư tinh thần đều gặp trọng thương, có miệng phun máu tươi, ngất quá khứ. Có tinh thần ý chí nứt vỡ, trở nên đần độn. Còn có một chút thì là thánh hồn nghiền nát, ngã xuống đất bỏ mình. Thái âm cổ thành trận pháp sư ở bên trong, không có tinh thần lực thánh giả. Bọn hắn lọt vào một vị tinh thần lực thánh giả công kích, tự nhiên cũng tựu không hề chống cự chi lực. Thanh phong thánh giả hít vào một ngụm hàn khí, ý thức được không ổn. Cái này một đám bất tử huyết tộc thánh giả thật sự quá mạnh mẽ, chỉ sợ bất luận cái gì một vị thực lực, đều không tại hắn phía dưới. Tử thần kỵ sĩ cảnh cáo thanh phong thánh giả một câu. Tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác, bằng không, trước tiêu diệt ngươi. Diêu sinh, nhã bỏ thánh giả, còn có mặt khác ba vị bất tử huyết tộc thánh giả, đều là lộ ra lạnh lùng dáng tươi cười. Thanh phong thánh giả chưa từng có hiện tại như vậy biệt khuất, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡng nghi tông đệ tử bị tử thần kỵ sĩ hút, lại chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng, không dám ra tay. Bởi vì, hắn biết rõ, nếu là đầu nóng đầu sông đi lên cùng bất tử huyết tộc chư thánh chiến đấu, rất có thể, hôm nay chính là của hắn tử kỳ. Trong thành, một đám lưỡng nghi tông đệ tử quỳ rạp trên đất bên trên, nhìn xem tử thần kỵ sĩ từng bước một tới gần, toàn bộ đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn hướng thanh phong thánh giả, quăng đi cầu trợ ánh mắt. Một vị tương đối khiếp nhược đệ tử, đã bắt đầu cầu khẩn cùng khóc giống. Không muốn nuốt máu của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh phong thánh giả cắn chặt hàm răng, cố gắng khắc chế chính mình, không dám tùy tiện ra tay, như trước đang chờ đợi lưỡng nghi tông đại nhân vật chạy đến. Tử thần kỵ sĩ trên mặt lộ ra nhe răng cười, trên người lan tràn đi ra huyết khí, quấn quanh tại lưỡng nghi tông chư vị đệ tử trên người, giống như là có một căn vô hình dây thừng buộc lại cổ của bọn hắn. Lưỡng nghi tông chư vị đệ tử chăm chú bụng lấy cổ, dùng sức giãy giụa, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng thần sắc. Thấy như vậy một màn, thanh phong thánh giả cũng là vô cùng xấu hổ, trong nội tâm đang thở dài. Không thể trách bản thánh không cứu các ngươi, mà thật sự bất lực. Ầm ầm. Bỗng dưng, một đạo cuồng bạo lực lượng, theo thái âm cổ thành phía dưới truyền tới, chui từ dưới đất lên mà ra, vọt tới giữa không trung. Tốt lực lượng cường đại chấn động, thái âm cổ thành ở bên trong, vậy mà che giấu có một vị như thế cao thủ lợi hại. Thanh phong thánh giả hai mắt trừng, hướng đạo nhân ảnh kia nhìn lại. Chỉ thấy, đó là một người mặc lưỡng nghi tông ngoại môn đệ tử đạo bào nam từ trẻ tuổi, thập phần tuấn tú, có hình dáng rõ ràng ngũ quan, tóc dài đen nhánh rủ xuống tại đôi má hai bên, toàn thân đều là mùi rượu, lộ ra đặc biệt tiêu sái. Đúng là Trương Nhược Trần. Giờ phút này, Trương Nhược Trần không có biến hóa thành cái khác bộ dáng, tựu là hắn dung mạo của mình. Không hổ là Long Linh Phong Ngưu Rượu, thật là hào tửu. Trương Nhược Trần ở vào nửa tỉnh nửa say trạng thái, khóe miệng lộ ra một đạo vui vẻ, chứng kiến cách đó không xa hơn 10 vị bị huyết khí quấn quanh lấy lưỡng nghi tông đệ tử, hai cái đồng tử ở bên trong, hiện lên một đạo lạnh duệ thần sắc. Long du cửu thiên, Trương Nhược Trần thân thể một nghiêng, hai chân đạp động, giống như một đầu du long, bay lên trời, đánh ra một dấu bàn tay. Ngao, trường ấn đánh ra, một đầu long ảnh đã bay đi ra ngoài, phát ra thấp cang rồng ngâm thanh âm, đánh nát một tầng tầng huyết khí, bay thẳng hướng đứng tại giữa ngã tư đường ương tử thần kỵ sĩ. Hơn 10 vị lưỡng nghi tông đệ tử theo huyết khí trong thoát đi ra, rơi xuống mặt đất, sau đó, té hướng xa xa bỏ chạy. Bọn hắn theo Trương Nhược Trần bên người tiến lên thời điểm, đều là lộ ra khác thường thần sắc, khó có thể lý giải, trẻ tuổi như vậy một vị ngoại môn đệ tử, như thế nào sẽ có được thực lực cường đại như vậy, cũng dám cùng tử thần kỵ sĩ khiêu chiến. Tử thần kỵ sĩ cánh tay run lên, đâm ra trường mâu, cùng lao xuống long ảnh đối bính. Xoẹt xẹt, tại trường mâu cùng long ảnh đụng nhau vị trí, một mảng lớn sáng lạn thánh mang dũng mãnh tiến ra, khiến cho phụ cận nhân tộc tu sĩ liền con mắt đều không mở ra được. Thái âm cổ thành trải qua vô số lần gia cố, thành trì kết cấu tương đương vững chắc, mặc dù là thánh giả cấp bậc va chạm, cũng không có tạo thành quá lớn phá hư. Tử thần kỵ sĩ bái kiến Trương Nhược Trần cùng Cố Lâm Phong bức họa, bởi vậy, đem Trương Nhược Trần nhận ra được. Vốn là đuổi giết Cố Lâm Phong, lại gặp được Trương Nhược Trần. Thân phận của hai người, tự nhiên cũng tựu không cần nói cũng biết. Trương Nhược Trần, ngươi quả nhiên tựu là huyết thần giáo giáo chủ Cố Lâm Phong, hôm nay, bổn tọa nhất định lấy tánh mạng của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thần kỵ sĩ trong cơ thể thánh khí tại trong kinh mạch rất nhanh vận chuyển, phát ra ầm ầm thanh âm, giống như một mảnh dài hẹp dòng sông tại trào lên, phóng xuất ra càng ngày càng lớn mạnh lực lượng chấn động. Thanh phong thánh giả trong nội tâm cực kỳ giật mình, phía dưới nam tử kia tựu là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Không đúng, Trương Nhược Trần như thế nào lại là Cố Lâm Phong? Không chỉ có Thanh Phong Thánh Giả giật mình, Thái Âm Cổ Thành bên trong tu sĩ, nghe được Tử Thần Kỵ Sĩ thanh âm, toàn bộ đều tâm thần chấn động, phảng phất là đã nghe được một cái kinh thiên đại bí mật. Một vị lưỡng nghi tông bán thánh nói ra, ta đã từng thấy qua Trương Nhược Trần bức họa, cái kia cái nam tử trẻ tuổi, hoàn toàn chính xác tựu là Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ. Tử Thần Kỵ Sĩ công bố Trương Nhược Trần tựu là Huyết Thần Giáo giáo chủ Cố Lâm Phong, hẳn không phải là tùy tiện nói a. Tử Thần Kỵ Sĩ thế nhưng mà thánh giả làm sao có thể hội nói hưu nói vượn. Trương Nhược Trần nói không nhất định, thực đúng là Cố Lâm Phong. Nghe nói, chúng ta lưỡng nghi tông tuyệt đỉnh kiếm đạo kỳ tài, Lâm Nhạc, cũng có khả năng là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Một vị 14-15 tuổi lưỡng nghi tông đệ tử trẻ tuổi trường miệng rộng, sợ hãi thán phục nói. Chẳng lẽ thật sự tựa như trong truyền thuyết như vậy, Trương Nhược Trần có 3 đầu 6 tay, 72 hóa thân, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Côn Luân giới, truyền lưu lấy rất nhiều về Trương Nhược Trần truyền thuyết, trong đó một ít truyền thuyết đã truyền được tương đương không hợp thói thường. Đương nhiên, cũng chính bởi vì những truyền thuyết kia, Trương Nhược Trần trở thành vô số tuổi trẻ tu sĩ trong mắt thần tượng cùng cố gắng mục tiêu. Hôm nay, nhìn thấy Trương Nhược Trần chân thân, những đệ tử trẻ tuổi kia, hồn nhiên quên chính mình chính ở vào tử vong nguy cảnh bên trong, cả đám đều tương đương hưng phấn, chờ mong Trương Nhược Trần cùng bất tử huyết tộc thánh giả kịch chiến. Trong truyền thuyết, Trương Nhược Trần thế nhưng mà bách chiến bất bại. Thật là như vậy sao? Cách chương.